Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tinh Hà Dĩ Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Xin chào Sơn nha. Sơn dạo này rảnh sao nhỉ? Xin chào Trung Nguyễn, chào anh Nam. Anh Nam có thể nghe từ đầu bộ truyện này nhé. Với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên này thì ngay từ đầu truyện tác giả đã đào rất là nhiều hố và chưa lấp hố nào. Bộ truyện này như vậy. Nó có nhiều thể loại mọi người ạ. Có những chuyện mà ban đầu đào hố liên tiếp, rồi đến khi lấp hố thì nó mới là cao trào. Còn có những chuyện nó cao trào từ đầu. Thực ra cao trào từ đầu thì cũng rất hấp dẫn, nhưng mà về sau thì nó sẽ không hay lắm đâu. Hôm nay thì chúng ta đến với tập số 29 Xích Tâm Tuần Thiên. Ở tập trước thì lại tiếp tục có rất nhiều cái hố, nhưng mà chúng ta đã biết được, có lẽ là đoán được, đó là Vương Trường Cát, một nhân vật từ đầu cũng khá là bí hiểm, cũng không biết như thế nào, nhưng qua lời nói thì có lẽ đó là đạo tử mà không phải là Khương Vọng. Diệu Ngọc đã nhầm Khương Vọng là đạo tử, nhưng mà Vương Trường Cát có lẽ mới là đạo tử. Đấy là mình nghĩ vậy. Thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo để xem những cái bất an mà Khương Vọng ở tập trước lo nghĩ thì nó sẽ như thế nào. Và Vương Trường Cát sau khi giết cả em trai và bố gia tộc nữa thì sẽ như thế nào. Mời các bạn đến với diễn biến tập số 29 và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Không biết qua bao lâu, Khương Vọng đứng dậy. Cho dù cố gắng như thế nào, hắn cũng không trấn an được đạo mạch chân linh của mình, càng bất lực với cây nến đen không rõ lai lịch kia. Hắn không cái nào có thể xóa đi bất an ở trong lòng, nhưng mà mặt khác, lời hứa hẹn của Đồng A đã chèo chống hắn. Phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ thiên hạ. Mặc dù Trang Quốc là quốc gia nhỏ, nhưng mà lực lượng của cơ quan quốc gia không thể khinh thường. Một khi thực sự đáp trả, tà giáo yên lặng mấy trăm năm như là Bạch Cốt Đạo có lẽ không lật nổi sóng gió gì. Huống chi vào thời kỳ lập quốc, Trang Quốc đã đánh một trận ác liệt với Ung Quốc, đồng thời giành được thắng lợi. Nhiều năm như vậy, ở trong sự nhắm vào căm thù của Ung Quốc mà mệnh quốc gia vẫn vững chắc, thực lực không thể khinh thường được. Tài ương sắp đổ xuống. Đồng viện trưởng và Ngụy thành chủ đều là cường giả. Ti thủ quận Thanh Hà Quý Hiền ở ngay gần đây, cách Thanh Hà không xa. Mấy trăm năm minh ước, Thanh Hà phủ quân sẽ không ngồi một mình nhìn khu vực thành trì của Trang Quốc bị hủy. Hơn nữa lần trước Ngọc Hành Phong, Bạch Liên đã từng nói, Trang Quốc có một cường giả có thần thông chỉ xích thiên nhai. Một khi Thành Phong Lâm xảy ra chuyện, ông ta có thể chạy ra tới trong nháy mắt. Còn có Thành Vọng Giang và Thành Tam Sơn ở gần đây. Đúng rồi, thành chủ Động Nguyệt Mi nắm giữ thần thông Bản Sơn, chiến lực rất mạnh. Nàng sẽ không có ngồi nhìn mặc kệ thành lân cận bị gặp tai họa đâu. Khương Vọng phân tích một cách lý trí, xem xét hết thảy mọi nhân tố có lợi. Nhìn lại từ kết luận, có tỷ lệ lớn hắn buồn lo vô cớ. Nhưng mà cái loại cảm giác bất an kia rất ương ngạnh cố chấp, không thoát khỏi được. Hắn dứt khoát không quản nữa, tiếp tục đi ra ngoài viện. Nói chuyện phiếm vài câu với Nhữ Thành, rồi đi mua chút đồ ăn ngon cho ăn, sau đó đi về nhà, hắn nghĩ. Sau đó hắn nhìn thấy Đường Đôn đang ở cửa đạo viện. Đường Đôn, Khương Vọng gọi. Lúc đó Đường Đôn mặc áo ngắn, quần bông, đang nhìn thật kỹ đôi sư tử bằng ngọc kia. Nghe thấy tiếng hắn ta giật nảy mình, ngốc nghếch xoay hồi lâu, mới nhìn thấy Khương Vọng. Khương tiên sinh, hắn ta gọi. Khương Vọng đã nói rất nhiều lần, nói hắn ta không cần gọi tiên sinh nữa, hắn tự nhận không có tư cách làm tiên sinh. Nhưng trên chuyện này, Đường Đôn rất cố chấp. Tuy rằng bình thường hắn ta xưng hô trong âm thầm thế nào thì cũng không quan trọng, nhưng mà gọi như vậy ở gần cổng lớn của đạo viện, nếu bị giáo tập nào nghe thấy, không tránh được bị cười một lát. Nếu như vừa lúc là giáo tập Tiêu Thiết Diện, Khương Vọng thề rằng hắn tuyệt đối không muốn sao chép đạo kinh nữa. Ngươi làm gì ở đây vậy? Khương Vọng vội hỏi. Đường Đôn cười một tiếng ngu ngơ. Sang năm ta muốn tới đây tu hành, ta đến xem thôi. Có lẽ chính hắn ta cũng thấy như vậy không ổn, vội thức lại xưng hô ta. Ngươi biết rằng sang năm ngươi nhất định có thể thi đỗ sao? Khương Vọng cố ý đùa nói. Sao lại không thể chứ? Đường Đôn vội nói. Tiên sinh, ngươi là người lợi hại nhất nơi này, khôi thủ gì đó ta học với ngươi, sao có thể không thi đỗ được? May mà trời đông giá rét, không ai ngắm sư tử băng ngọc ở ngoài cửa lớn đạo viện. Nếu không thì Khương Vọng thực sự là muốn chặn miệng hắn ngay. Có nhiều sư huynh trong đạo viện như vậy, một đệ tử nội môn năm thứ nhất chưa đến siêu phàm như hắn, làm sao mà nói mình lợi hại nhất được đây? Nếu lời này mà truyền ra, chỉ sợ là không thiếu được tranh chấp. Hết lần này tới lần khác, Đường Đôn còn trững chạc đường hoàng, hoàn toàn không giống dáng vẻ nói đùa. Được được, đừng nhìn nữa, trở về cùng ta đi. Khương Vọng hùa theo. Đương nhiên kỳ thực hắn cũng biết, lấy thực lực bây giờ của Đường Đôn, ở trên cơ bản hắn ta 10 phần chắc chắn sẽ vượt qua kiểm tra ngoại môn. Không phải không có cơ hội bước vào cửa cuối của năm sau. Hắn từ kia căn cơ vững chắc, lại chịu được khổ. Từ khi đến nay, hắn ta chưa từng cắt giảm lời nhắn nhủ tu hành của Khương Vọng. Hôm nay tiên sinh muốn ăn cái gì? Ta đi chợ mua thức ăn rồi. Ở trên đường, Đường Đôn rất ân cần. Quế hương trài mà An An thích cách cổng lớn của đạo viện không quá xa. Khương Vọng vừa mới mua mấy phần bánh ngọt vừa nói. Hôm nay ngươi không cần xuống bếp, chờ An An tan học, chúng ta đi tìm tiểu lâu tốt một chút, ăn một bữa xa xỉ. Không cần vất vả xuống bếp, Đường Đôn lại hơi mất mát. À, vậy thì lại phí tiền đấy. Khương Vọng bật cười nói. Sau này ngươi cũng sẽ trở thành tu sĩ, có được lực lượng siêu phàm. Người siêu phàm thoát tục, không thể quá để ý đến tiền. À, tu sĩ siêu phàm thì cũng phải ăn cơm chứ. Đường Đôn không phục lẩm bẩm một câu. Người thành thực có sự cố chấp của người thành thực, nhưng mà hắn ta không biết, đến cảnh giới nhất định, tu sĩ thực sự không cần ăn cơm. Dù bây giờ Khương Vọng chỉ là tu sĩ chu thiên cảnh, nhưng mà hắn đã không có nhu cầu quá lớn đối với cơm canh. Xây dựng vòng tuần hoàn tiểu chu thiên thành công, đạo nguyên sinh sôi không ngừng đã đủ trèo chống cung cấp cần thiết cho cơ thể. Hiện tại sở dĩ hắn còn không ngừng ngày ba bữa cơm, chủ yếu là vì thỏa mãn miệng của mình. Hơn nữa, hắn đã hình thành một loại thói quen như vậy đã nhiều năm. Vì sao người muốn tu hành? Nghĩ đến sang năm, Đường Đôn sẽ vào đạo viện làm tiên sinh trên danh nghĩa quán ta. Khương Vọng hỏi. Đường Đôn đàng hoàng nói. Trước kia ta làm bố khoái, đã muốn có năng lực đảm bảo sự bình an cho mọi người đấy. Ta không nghĩ tới làm chuyện gì khác. Ta không biết làm, chỉ biết một số kỹ năng. Nhưng nữ nhì, sự việc nữ nhì kia, ta biết ta không làm được. Ta chỉ có thể bắt kẻ trộm trên trấn thôi, nhưng mà lại không thể bảo đảm sự bình an cho tất cả mọi người. Hắn ta nói, chờ ta lợi hại như là Khương tiên sinh hiện tại, ta lại về trên trấn tiếp tục làm bổ khoái. Tu hành không phải là chuyện gì quá cao thượng. Nó chỉ là một từ ngữ trung tính, đại biểu cho quá trình người tu hành thăm dò cực hạn của bản thân. Có người tu hành vì mạnh lên, có rất nhiều vì lộ vẻ siêu phàm trước mặt người khác, hơn người khác một bậc. Có rất nhiều bởi vì thù hận, tham lam, đòi hỏi. Cũng có người thực sự có lý tưởng của chính mình. Đây đều là những thứ mà con người có. Từ bản chất dục vọng mà nói tới, có lẽ có nhiều điều không phân chia cao thấp. Vào lúc ban đầu, lý tưởng là từ ngữ cao hơn trên hết. Nhưng mà không biết từ đâu, từ khi nào, hiện tại nó luôn lạc tới mức luôn bị người khác đi trước chế giễu. Nó gần như là bị vạch ngang bằng với dối trá, làm bạn với suy nghĩ phiền vông. Nhưng mà đây không phải là vấn đề lý tưởng. Chỉ là lý tưởng thường thường bị lấy làm áo ngoài của những người đi trước. Mặc đến hôi thối rồi, thế là bị vứt bỏ. Khương Vọng im lặng một lát, không nói gì thêm, chỉ phân phó nói: người đi ký túc xá đạo viện gọi Lăng Hà đi. Vừa rồi ta không nghĩ tới, nếu chúng ta đi tới tiệm ăn thì gọi mọi người cùng đi, náo nhiệt một chút trước năm mới. Được rồi. Đường Đồn có việc để làm, vô cùng tích cực, nâng bước chân chạy về hướng đạo viện. Khương Vọng quay người đi, cho bệnh nhân tiện đi gọi Triệu Nhữ Thành. Đúng vào lúc này, hắn cảm thấy bầu trời lay động mạnh một lần. Rắc một tiếng, mảnh đất sau lưng quán vỡ ra một khe hở lớn. Dưới đáy khe hở, dung nham cực nóng đang phun trào. Người đi đường trên đường cái kinh hoàng kêu thảm, lỡ tay không kịp tự cứu, hoảng hốt chạy bừa bốn phía. Khương Vọng đột nhiên quay lại, trông thấy Đường Đôn rơi xuống, vung tay loạn lên. Hắn vội vàng lao tới, vượt qua thân hình Đường Đôn, được hai hơi giảm sóc, đâm ra một kiếm vào vách đá. Hắn trở tay rũ ra một dây leo, hắn lại kéo Đường Đôn trước khi hắn ta bị dung nham nuốt vào. Ầm một tiếng, hai người ở trong khe không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng mà có thể biết rõ ràng một sự thực: kẽ đất đang lan tràn càng ngày càng nhiều. Đường Đôn bị treo trên con sông dung nham, lập tức hô lớn. Âm thanh của hắn ta bị che giấu trong âm thanh đứt ầm ầm, nhưng mà Khương Vọng nhìn ra được khuôn miệng của hắn ta. Hắn đang gọi: A Nan sư tỷ. Hai người cùng được Khương Vọng chỉ điểm tập võ. A Nan ầm ĩ coi mình là sư tỷ, Đường Đôn cũng nghe nạp. Mặc dù vị sư tỷ này còn cần hắn ta đưa đón đi học nữa. Giờ này khắc này, khi bất ngờ gặp phải biến cố lớn, hắn ta muốn Khương Vọng từ bỏ mình mà đi cứu An An. Trên thực tế đây cũng là quyết định của Khương Vọng. Đường Đôn chỉ đang gắng sức làm cho hắn không áy náy thôi. Nếu như chỉ có một khe đất đột nhiên mở ra, Khương Vọng còn có thể bảo vệ được Đường Đôn. Nhưng mà tai họa này đã lan đến toàn thành rồi. Ngay lúc này, hắn chỉ có thể cân nhắc Khương An An. Tay Khương Vọng mượn lực vung lên một cái, ném Đường Đôn ra khỏi khe đất, rồi lại không đoái hoài đến hắn ta nữa, cả người dựa thế mà xông ra. Thân thể thành một luồng ánh sáng, xuyên qua toàn thành trong chớp mắt xông vào Minh Đức Đường. Đây là bí thuật hắn có được từ ngọn nến đen, Bạch Cốt Độn Pháp, dùng tuổi thọ lấy lòng Bạch Cốt Tôn Thần, tạm thời xuyên qua âm dực. Năm Vĩnh Thái thứ 14, Lịch Trang Quốc, Thành Phong Lâm, quận Thanh Hà. Địa lòng xoay chuyển, mặt đất nứt ra, vô số người chết và bị thương, thảm cảnh nhân gian. Mặt đất đang nứt ra, từng khe đất lớn giống như là miệng lớn của ác thú, cắn nuốt cả đám người không kịp trở tay. Mà những người kia đã bị dung nham tiêu hóa. Người đi đường chạy, kêu khóc, lại chẳng thể làm gì. Trên thực tế, một cảnh này không chỉ phát sinh trong thành Phong Lâm, mà phát sinh trong toàn bộ thành vực Phong Lâm. Các trấn, các thôn, gần như là tất cả mọi nơi ở trong khu vực. Phạm vi lớn như vậy, đất nứt kinh khủng như vậy, trước đó phía quốc gia lại không hề phát hiện ra. Điều này cũng khiến cho số lượng người chết bị thương thảm thiết nhất toàn bộ khu vực thành Phong Lâm, kể từ khi Trang Quốc lập quốc cho đến nay. Trước khi khe đất đầu tiên xuất hiện, ở trong phủ thành chủ, Ngụy Khứ Tật đã có phản ứng. Ông ta nhanh chóng đưa ra đánh giá, đây là một tai họa ngập đầu lan tràn toàn bộ khu vực thành Phong Đông. Ngụy Khứ Tật đứng trong phủ thành chủ, mắt nhìn về phía trụ sở của thành vệ quân, nơi đó có huyết mạch chí thân của ông ta, con của ông ta. Nhưng mà ông ta chỉ liếc mắt một cái, mà gió lốc cuốn lên từ sau người, ông ta đã đứng trên không thành Phong Lâm. Đây là lựa chọn của ông ta. Tai họa của loại cấp bậc này, ông ta phán định hẳn là họa do người làm. Nếu để kịp thời có thể tới đầu nguồn chế tạo tai họa này, còn có thể cứu vãn được một chút. Ông ta ở trên không trung, xông lên chỗ càng cao hơn. Ông muốn dẫn đường gió lốc lên cao hơn, trợ giúp ông ta mở rộng cảm giác đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, ông ta nhìn thấy một đôi mắt. Một đôi mắt chỉ có mắt trắng. Toàn bộ khu vực thành Phong Lâm này, đừng ai nghĩ đến chạy trốn. Một nắm đấm giáng xuống từ trên trời, đánh cho ông ta rớt xuống không trung một quyền. Ầm một tiếng, Cả người Ngụy Khứ Tật bị đánh vào trong khe đất. Đồng thời người này nói chuyện vô cùng có kỹ xảo. Vừa đến tiếng đã định tính hành vi bay lên không cùng Ngụy Khứ Tật là chạy trốn. Hành vi tổ chức cứu viện quy mô lớn trong toàn bộ thành Phong Lâm gần như là tán loạn trong nháy mắt. Ngay cả thành chủ cũng lựa chọn chạy trốn. Tu sĩ bình thường nào có ý chí chiến đấu chứ? Lúc này Ngụy Khứ Tật đã không chú ý được quá nhiều. Gió lốc điên cuồng đẩy ra dung nham, ông ta cưỡi gió mà lên. Giọng nói của ông ta đầy kinh ngạc. Đồng A ở đâu? Sao lại có tu sĩ ngoại lâu cảnh? Lục phẩm đăng long, ngũ phẩm nội phổ, tứ phẩm ngoại lâu. Sau khi đẩy ra thiên địa môn, một cảnh giới một thiên địa. Nội phù cảnh đã thăm dò cực hạn của thân thể, có cường giả còn có được thần thông, đến ngoại lâu cảnh. Lầu cao ở trong tứ thánh linh vực dựng lên, ngoại lâu cảnh dẫn dắt tinh thần chi lực, thành lập tứ thánh trì lâu, dẫn đường tinh quang, bước vào ngoại vực, càng có uy năng vô tận. Cho nên kẻ mạnh như là Ngụy Khứ Tật, là cường giả nội phụ cảnh, lại bị đánh xuống không trung chỉ bằng một quyền. Nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng kêu rên ồn ào, tiếng khóc thút thít vì đau đớn, từng tiếng lọt vào trong tai. Tòa thành này đang rên rỉ. Đất nứt bỗng nhiên xảy ra. Một bộ phận người rơi xuống trong nháy mắt, bị dung nham cắn nuốt. Những người còn lại lâm vào khủng hoảng to lớn. Đấy thực lực của Đường Đôn, hắn ta gần như là rất khó có thể may mắn thoát khỏi ở trong mức độ này. Đặc biệt là Khương Vọng có dự cảm mãnh liệt, tai họa này mới chỉ là bắt đầu. Nhưng mà hắn không có cách nào cả. Xin lỗi mọi người nhé. Đang đọc mà cơn ho quá. Bạch Cốt Độn Pháp có biện pháp duy nhất là vượt qua tốc độ cực hạn của bản thân Khương Vọng, chạy tới bên cạnh Khương An An ngay lập tức. An nguy của tòa thành cái gì? Hiến tế tuổi thọ cái gì chứ? Hắn đều không thể cân nhắc. Hắn để loi một mình, chỉ lo được cho Khương An An. Tại tòa thành này hắn có rất nhiều quyến luyến, có bạn bè, có đồng môn, huynh đệ, sư trưởng, có mỹ thực mình thích ăn, phong cảnh mình thích ngắm, rượu mình thích uống. Trong tòa thành này còn có Lăng Hà, có Triệu Nhữ Thành nữa. Hắn có thể liều mạng vì bất cứ người nào trong bọn họ. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu cái mạng này chỉ có thể liều một lần, hắn chỉ có thể cho muội muội. Thậm chí ngay cả bản thân của mình hắn cũng không thể cân nhắc. Chỉ có thể là Khương An An. Khi Khương Vọng xuất hiện ở Minh Đức Đường, bọn nhỏ đang kêu khóc chạy trốn. Vị lão tiên sinh dạy học kia hô to: "Bọn nhỏ, đến đằng sau ta, đến đằng sau ta!" Nhưng mà ông ta không biết phía sau ông ta có tác dụng gì. Nhưng mà bản năng cho rằng mình làm tiên sinh, ông ta nên ngăn cản nguy hiểm. Trên thực tế, ông già yếu, còng lưng, không có sức chiến đấu. Tùy tiện một trai trắng thanh niên cũng có thể đánh bại ông ta một cách nhẹ nhõm. Ông ta không cứu được ai, không bảo vệ được ai. Khương Vọng hiện thân từ trong ánh sáng. Hắn đã trông thấy khuôn mặt kinh hoàng của Khương An An trong học đường ngay lập tức. "Chàng thiếu niên!" Vị lão tiên sinh dạy học kia nhận ra Khương Vọng, hô to: "Cứu đứa bé! Cứu đứa bé!" Tiêu máu đã sớm thấm đỏ nhãn cầu quán, trong nhà mắt này lại bị nước mắt áy náy lấp đầy. Nhưng Khương Vọng không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể ôm chặt Khương An An, lại thuận tay ôm một cô bé khác bên cạnh Khương An An, rồi hóa thân thành ánh sáng một lần nữa, lao ra ngoài thành. Hắn không dám ngừng lại, không thể dừng lại, càng không cách nào có thể dừng lại. Sức mạnh của hắn chỉ xây dựng trong phạm vi chu thiên cảnh, Trước mặt thiên tai như vậy, hắn hoàn toàn bất lực. Trong nháy mắt, ánh sáng xuyên qua thành Phong Lâm, xuyên qua thị trấn và thôn trang hắn quen thuộc, xông ra bên ngoài khu vực thành Phong Lâm. Khi ánh sáng tán đi, Khương Vọng hạ xuống, bên cạnh chỉ còn hai cô bé chưa tỉnh hồn. Khương An An và bạn của cô, Tống Thanh Trì. Đây đã là cực hạn năng lực của hắn ta. Lúc này vị trí bọn họ đang đứng là phương hướng đông bắc của Tây Sơn. Phía sau đã gần tới núi Kỳ Sơn. Từ nơi quay đầu lại, toàn bộ khu vực thành Phong Lâm, ở trong tầm mắt bắt đầu tràn ngập sương mù. Khương Vọng nhận ra, đó là loại sương mù bọn họ nhìn thấy lúc trong trấn Tiểu Lâm. Sương mù u minh, bao phủ cả đời này. Ban đầu loại sương mù này bao phủ, toàn bộ trấn Tiểu Lâm không còn một con gà, con chó. Bây giờ phạm vi lan đến gần toàn bộ khu vực thành Phong Lâm, kết quả sẽ như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng. Khương An An bỗng nhiên khóc lớn, ôm Khương Vọng nói: "Ca, tóc của ca." Khương Vọng khéo châm cài tóc, mặc cho tóc dài rối tung, mới phát hiện không biết lúc nào tóc của mình đã bạc trắng. Mang theo hai đứa nhỏ, vượt qua toàn bộ khu vực thành Phong Lâm trong chớp mắt. Chuyện này là vượt xa tốc độ cực hạn của bản thân hắn. Mà cái giá phải trả chính là tuổi thọ mất đi, đầu đã bạc. Cho tới lúc này Khương Vọng mới tình hồn lại từ trong sự đau buồn to. Hắn cảm thấy suy yếu, bất lực mà trước này chưa từng có. Hắn chưa từng trải qua, hắn không biết đó là cảm giác già yếu. Lúc tuổi còn rất trẻ, người ta có thể không ngủ được cả đêm, học tập, tu luyện, phóng khoáng, có vô lực tận sinh lực. Sau khi lớn tuổi rồi, ánh trăng mới lọt vào, mí mắt đã nặng như là ngàn quân. Vào thời điểm khác biệt, sinh mệnh có diện mạo khác biệt. Cả cô ý nhuộm, trông có đẹp không? Khương Vọng vuốt đầu nhỏ của An An, cố gắng làm cho mình bày tỏ hết sức tự nhiên. Nhưng mà anh âm thanh vừa mới ra khỏi miệng, ngay cả chính hắn cũng giật nảy. Cái loại cảm giác suy yếu hữu khí vô lực kia, thực sự là âm thanh của Khương Vọng sao? Thực sự chẳng thể hiểu được chàng thiếu niên 17 kia sao? Rất đẹp. Khương An An ra sức gật đầu. Ngay vừa rồi, cô bé đã trải qua biến đổi rất nhanh, đã trải qua tai nạn khổng lồ chưa từng gặp ở trước đây. Trong sự vô hại, trong sự sợ hãi vô hạn, cô bé đã trải qua ca ca đến cứu giúp như là thiên thần xuống phàm trần. Trải qua ly biệt với tiên sinh, bạn cùng trường đang học đường mà không kịp từ biệt. Cô bé nhỏ nhỏ không biết đó là sự ly biệt của sự sống và cái chết vĩnh viễn. Cô bé đã trải qua việc ca ca lập tức trở nên già nua rất nhiều. Quay đầu nhìn về phía nhà mình, cô bé không nhìn rõ thứ gì. Chỉ có sương mù đang che lấp đường về, cũng chậm chạp che lấp tất cả. Dù sao cô bé mới 5 tuổi, chưa thể hiểu được tất cả chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Cô bé chỉ muốn cố gắng không làm cho ca ca quá khó chịu thôi. Đôi mắt đẹp, cô bé nắm lấy góc áo của ca ca. Thời khắc này Khương Vọng có một loại mềm yếu trước nay chưa từng có trong lòng. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống ôm muội muội, dùng trán chống trán của cô bé, không nói nên lời. Tộc địa Trương gia. Đất nứt kéo dài đến tận đây, thỉnh thoảng có người bị khe đất nuốt lấy. Người trong tộc Trương thị dồn dập kêu khóc, chạy đi bốn phía. Tất cả những tu sĩ cung phụng kia đã ốc còn không mang nổi mình ốc rồi. Phòng đổ, lầu sập, người thân chia liệt. Ở trong tầm mắt đều là cảnh tượng thảm khốc. Tài nghe thấy tràn đầy tiếng gào đau buồn. Trương Lâm Xuyên bước qua, chậm rãi ngay trong cơn hỗn loạn đang tưng bừng này. Hắn ta lấy khăn che mũi để tránh qua những bụi mù kia. Tai họa đáng sợ như thế dường như là hoàn toàn không ảnh hưởng với anh ta. Tình cảnh này như là địa ngục nhân gian. Thế giới này nguy hiểm, hỗn loạn, dơ bẩn. Mà hắn ta không muốn bụi trần. Hắn ta đã cắt đứt tất cả mọi chuyện trước mắt. Hắn ta thoáng bước nhanh hơn. Lâm Xuyên, mau cứu ta, mau cứu cha. Hắn ta đi ngang qua cửa nhà mình, vừa hay nhìn thấy phụ thân hốt hoảng vẫy gọi, giày cũng rớt một cái. Ông ta đang khập khiễng chạy ra bên ngoài, hoàn toàn không thấy sự chấn định ngày thường ở trên mặt, hoảng sợ đến mức nước mắt giàn giụa. Không có ai trong bọn hạ nhân đập phủ quan tâm đến sự uy nghiêm của gia chủ, từng người đều tự chạy trốn. Một khe đất chia cắt cổng lớn Trương gia thành hai nửa. Mẫu thần đang kêu khóc bên khe hở ở trên mặt đất. Lâm Xuyên, con chạy mau, không cần phải đến chúng ta, con chạy đi. Trương Lâm Xuyên chỉ lạnh nhạt quét qua bọn họ một lần, đã đi tiếp đến phía trước, đi qua cửa trước. Cho dù cầu cứu hay lo lắng dường như đều không liên quan gì đến hắn ta. Ngoài cửa tập hình ti thành Phong Lâm, nửa cái đầu lộ ra từ phía sau pho tượng bệ ngạn, đó chính là Hoàng A Trạm. Trước khi đất nứt xảy ra, lan tràn toàn bộ khu vực thành Phong Lâm, hắn ta vẫn luôn ẩn nấp đến lúc này. Hay nói cách khác, hắn ta đã quan sát hoàn cảnh vài ngày. Hôm nay là thời gian Phương Hạc Linh đến tập hình ti để tiếp nhận thẩm vấn định kỳ. Tiêu Thiết Diện sẽ cùng đi, như theo thường lệ. Hiện tại họ đã sắp kết thúc, ra ngoài. Trong khoảng thời gian này Hoàng A Trạm đã thống kê rất nhiều lần, tuyệt đối không sai được. Mà việc hắn ta muốn làm cũng rất đơn giản. Chính là tiến hành tập kích kiên quyết nhất ở góc độ đáng nhất. Cuối cùng bịt kín đầu Tiêu Thiết Diện, hành hung một trận để báo thù hận xưa cũ. Kỳ thực hắn ta đấu đá ngầm với Tiêu Thiết Diện nhiều lần như vậy, lại không thể nói sự thực có thù sâu như biển gì. Đó càng giống như là một trò chơi giữa thầy và trò. Nếu hắn ta có thể may mắn thành công, Tiêu Thiết Diện chưa chắc, chưa hẳn sẽ làm gì hắn ta. Nhưng mà cái giá cho sự thất bại chính là bị lột trần, phơi khô. Hoàng A Trạm tự nhận hào hán anh dũng, bất khuất đối với mặt thế lực tà ác, mà Tiêu Thiết Diện hoàn toàn xứng đáng là thế lực tà ác. Dù sao bất kể thế nào, hắn ta nhất định là phải trả thù. Hắn ta đã từng thử rất nhiều lần, từng thất bại rất nhiều lần, nhưng mà Hoàng A Trạm hắn ta bất khuất. Dựa theo phân tích, Tiêu Thiết Diện suy nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng ra được. Có người có thể tập kích ông ta ở cổng tập hình thi. Đây gọi là tập kích bất ngờ. Hắn ta đã chuẩn bị lâu như vậy, làm ra đủ loại phương án. Đây gọi là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, lấy có tâm tính vô tâm. Về mặt binh pháp, hắn ta đã thắng lợi. Tóm lại mọi chuyện đã sẵn sàng. Sau đó, tai họa tới. Vượt qua tất cả tưởng tượng của hắn ta không có bất cứ một phương án nào để ứng đối cái loại tình huống này. Trong chốc lát, hắn ta không biết nên thủ vững vị trí phục kích hay là nên mau chóng chạy trốn đây. Khe đất vỡ ra, toàn bộ kiến trúc tập hình ti sau lưng hắn ta sụp đổ ầm ầm. Sau đó hắn ta nhìn thấy tu sĩ tập hình ti lao như ong vỡ tổ, lại nhanh chóng tản ra bốn phía. Ai am hiểu đạo thuật hệ thổ, cố gắng hết sức lấp đầy khe đất. Một đội có tốc độ nhanh nhất đi thành bắc với ta, người ở đó nhiều nhất. Chấp tì đan trà nhảy vọt đến chỗ cao, lớn tiếng chỉ huy việc cứu nạn. Dứt lời, y dẫn đầu nhanh chóng đi về hướng thành bắc. Lúc này vừa lúc có một tu sĩ tập hình đi đối diện vọt tới, thở hồng hộc báo cáo: thủ lĩnh, bên phía Triệu gia bên kia. Triệu còn mẹ ngươi, lại còn Triệu gia. Đan trà dùng một bàn tay cốc đầu hắn ta: đi cứu người trước. Cùng lúc tu sĩ tập hình đi tản ra cứu nạn, Tiêu Thiết Diện cũng dẫn theo Phương Hạc Linh nhanh chóng đi ra. Ông ta liếc mắt đã nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của Hoàng A Trạm, lập tức quát lớn: thất thần cái gì, đi hỗ trợ cứu người đi. Lúc này ông ta còn chưa biết mức độ và phạm vi của trận tai nạn này, nhưng mà có ý nghĩa gì? Nghĩa là người tu hành nên chống lại tai họa giúp người bình thường. Đây là quan điểm ông ta luôn truyền với học sinh, tư cách là một giáo tập, cũng là điều ông ta kiên trì. Ông ta vừa nói, vừa bung Phương Hạc Linh chỉ huy. Hiện tại ta quay về đạo viện tổ chức học viện cứu nạn. Hoàng A Trạm đi thành Bắc, Phương Hạc Linh đi thành Nam, phối hợp với tập hình ti, thành vệ quân cứu người, nhanh lên. Hả? Hoàng A Trạm ngẩn người. Dưới loại tình thế này hắn ta đương nhiên là không nhắc đến chuyện đánh đến trả thù, quay người muốn đi hỗ trợ cứu người. Phương Hạc Linh lại nói, không cần. Tiêu Thiết Diện nhíu mày quay đầu, lại chỉ cảm thấy đau xót. Một thanh hỏa diễm đao cháy hừng hực, xuyên thẳng vào ngực của ông ta. Đây là đạo thuật khắc ấn thuấn phát của Phương Hạc Linh sau khi bước vào Chu Thiên Cảnh. Lúc trước chính là vì phong thích đạo môn thuật này mới chậm một bước mà đã bị Khương Vọng đánh bại bằng một kiếm trước mặt mọi người. Phương Hạc Linh buông hỏa diễm đao, cười như chút được gánh nặng. Một ngày này của chúng ta cuối cùng cũng đã tới. Người thực sự có vấn đề. Tiêu Thiết Diện giận dữ đánh ra một trường. Phương Hạc Linh lại sớm nhẹ nhàng lui xa. Một bàn tay ông ta bổ nhào vào khoảng không. Đạo thuật ngưng tụ đến một nửa cũng tán đi. Cả người đồng ngã ầm xuống đất. Phương Hạc Linh luôn không rửa sạch được hoài nghi trên người, và vẫn vững chắc như núi. Đồng A không động đến gã, tránh để đánh rắn động cỏ. Tập hình ti không cách nào có thể đến động đến gã, vì không đủ chứng cứ. Đạo viện giữ gìn, mà Bạch Cốt Đạo dùng gã để cố ý lẫn lộn tầm mắt. Tiêu Thiết Diện hoàn toàn không biết thủ đoạn trong đó, hoàn toàn bảo vệ cho gã là trách nhiệm của giáo tập đối với học sinh, thậm chí là cứu gã ra khỏi khi tai họa mặt đất đến gần trước mắt. Đối với ông ta, đây là chuyện đương nhiên. Mà bởi vì tin tức ngang không ngang nhau, từ đầu đến cuối ông ta chưa từng phòng bị Phương Hạc Linh, lại không ngờ được bởi vậy mà mất mạng. Năm đó ông ta 41 tuổi. Hoàng A Trạm nhìn một cảnh này, mí mắt không ngừng nhảy. Hắn ta rất chán ghét Tiêu Thiết Diện. Đó là giáo tập nghiêm khắc nhất trong toàn bộ thành đạo viện, không có học viên nào không ghét ông ta. Nhưng mà họ cũng không dám ngang nhiên chống đối. Đúng vậy, hắn ta muốn hành hung Tiêu Thiết Diện một trận, đánh cho ông ta mặt mũi bầm dập, đánh cho ông ta không dậy nổi khỏi giường. Đánh cho càng thảm thiết càng tốt. Nhưng mà giết ông ta sao? Hoàng A Trạm chưa từng nghĩ. Tiêu Thiết Diện rất đáng ghét, nhưng mà ông ta cũng là giáo tập nghiêm túc nhất, giáo tập có trách nhiệm nhất. Bất kể là ai, bất kể thời điểm nào, cho dù là nghi vấn gì, đi tìm ông ta tuyệt đối sẽ không giải đáp qua loa. Mặc dù có lẽ ông ta sẽ mắng ngươi là đần, có lẽ sẽ dùng thước mà đánh ngươi, có lẽ sẽ cốc đầu của ngươi, thậm chí là treo ngươi lên trực thị chúng nữa. Nhưng mà Tiêu Thiết Diện, ông ta chưa từng có ý xấu. Ông ta thực sự muốn tốt cho các học sinh. Cho dù không thích cái phương thức dạy học của ông ta thế nào, thì cũng không thể phủ định dụng tâm lương khổ của ông ta. Nhưng mà ông ta đã bất ngờ chết như vậy. Khi ông ta chuẩn bị trở về đạo viện triệu tập học sinh cứu nạn, lại bị một học sinh khác mà ông ta tự tay cứu ra giết chết. Đây là thói đời gì? Lão Hồ nói không sai. Còn mẹ nó, người thật là một kẻ đáng ghét. Hoàng A Trạm nhìn Phương Hạc Linh, vung tay lên, hai viên diễm đạn bắn ra, cả người theo sát phía sau phát động công kích. Ngươi là thứ gì? Phương Hạc Linh lạnh lùng đáp lại, nâng tay ngưng ra hỏa diễm đao, cất bước đến trước rồi chém. Hai viên diễm đạn trao đổi ánh mắt, bùng nổ ở trước khi tới gần Phương Hạc Linh. Thấy hoa mắt, ở trong tia lửa đầy trời, Hoàng A Trạm giơ cao hỏa diễm đao, giáng xuống từ trên trời. Phương Hạc Linh đặt ngang đao đối mặt. Bởi vì có đạo nguyên duy trì, hai thanh hỏa diễm đao giao đấu lại phát ra âm thanh leng keng. Trong lúc vội vàng, Phương Hạc Linh bị chém lùi nửa bước. Hoàng A Trạm đạp một phát, đạp cả người gã bay ra mấy trượng. Điểm rơi là một khe nứt ra ngay trên đất. Gạch xanh đã vỡ, đường đi đang lún xuống. Phương Hạc Linh chống mặt đất bằng một tay, mượn lực vung lên, mới phóng người lên, đối mặt với Hoàng A Trạm một lần nữa. Trong lòng gã vô cùng khiếp sợ. Trong đám Khương Vọng, người gã để ý nhất là Khương Vọng, kiêng kỵ nhất là Đỗ Giã Hồ tính tình dữ dằn. Nhưng mà đối với Hoàng A Trạm, mặc dù hắn ta là sư huynh khóa trước, gã lại chưa từng để mắt tới. Một thằng cha cười đùa tí tầng càng ngày, không phải nịnh nọt chính là ngốc nghếch tìm đường chết, có gì mà đáng coi trọng đấy. Nhưng gã chưa từng nghĩ tới, dưới sự tấn công của anh ta, mình gần như là bất lực đánh trả. Tay của Hoàng A Trạm cầm hỏa diễm đao, cách khe đất đối đầu với Phương Hạc Ninh. Đúng vào lúc này, bọn họ chợt nghe thấy một thanh âm mờ ảo. Thanh âm kia cứ như là hát, như ngâm vịnh. Ở trong tiếng đất nước ầm ầm, tiếng kêu khóc rung trời, nó vẫn truyền khắp toàn bộ khu vực thành một cách rất rõ ràng. Thiên địa vô tình, quân ân không tìm được, thần ân không còn nữa, sư ân đã thành thù, ngũ luận vô thường, thất tình nhập diệt, dẫm sinh, dẫm ta sinh tử môn, khoác ta hắc bạch căn. Theo giọng nói đang to dần, một bóng người đơn độc đứng trên không trung. Nhị trưởng lão Bạch Cốt Đạo, Lục Diễm. Quần áo thân hình của lão, mọi thứ trên người lão đều bị xem nhẹ. Chỉ có đôi mắt là tròng trắng càng lúc càng sáng. Sát ngã cựu thời ý, độ ngã khứ thời nhân. Tu sĩ tu vi đến trình độ nhất định có thể cảm nhận được tất cả linh hồn đã chết đi của cả thành vực Phong Lâm, bao gồm những tâm tình tiêu cực, nỗi kinh hoàng trước cái chết, sự oán hận khi đối mặt với tử vong, đều phảng phất tụ tập về một nơi. Tất cả những ai nhìn thấy cảnh này đều biết rõ, tai họa hiện tại chỉ mới là bắt đầu. Tiếng gào thét dường như là thứ gì đó gào thét từ nơi sâu thẳm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngụy Khứ Tật đạp bay đất, bay lên đối mặt với cường giả tứ phẩm ngoại lâu cảnh. Do lúc gào thét bùa vây ông ta, tiếng gào thét sâu thẳm kia cũng hiện ra ngay lúc này. Nó từ một nơi cao xa xả xuống như cương phong của đao kiếm. Hơi ấm tràn ngập trên đất, như là cương phong chỉ trên trời cao. Trong lần giao thủ trước đó, một quyền của Lục Diễm đã đả thương Ngụy Khứ Tật, nhưng mà Ngụy Khứ Tật cũng không phải là không có chuẩn bị. Cương phong bị dẫn đến nơi chính là thủ đoạn mấu chốt để chiến thắng của ông ta. Trong thành vực Phong Lâm, lấy nội phù chiến ngoại lâu, Ngụy Khứ Tật ông ta làm sao có thể không thử chứ. Chiến đấu trên không trung, Hoàng A Trạm không quản được, cũng không muốn quản. Hắn ta đạp mạnh chân, cả người đã phóng qua rãnh đất, dùng diễm đào chém tới Phương Hạc Ninh. Hoàng sư huynh, Phong Lâm thành đã xong rồi, chỉ bằng bỏ tối theo sáng. Phương Hạc Ninh thu đào đỡ lấy. Lúc này ngã mới nhớ Hoàng A Trạm là sư huynh, mới nhớ tới việc lôi kéo. Hai người đều tu đạo thuật hệ hỏa, nguyên khí hệ hỏa dao động, khiến cho dòng dung nham trong rãnh đất nhiều lúc như là muốn động. Hoàng A Trạm càng thêm tức giận, vừa chiến vừa mắng. Người sáng cái rắm ấy, thứ lông gà ngu ngốc. Đây là biệt danh mắn ta thầm dùng cho Phương Hạc Linh, trước giờ chưa từng nói thẳng mặt. Phương Hạc Linh lập tức bộc phát, hỏa diễm đào đi, hai tay đạo thuật truyền thiên vũ phóng đi. Ầm một tiếng, một viên diễm đạn nổ tung ở trong trung tâm của đám vũ tiễn, tản ra sóng lửa, đánh cho đám vũ tiễn lệch đồng, ngã tây. Khống chế tinh chuẩn đến vậy là nhờ sự chỉ điểm của Lê Kiếm Thu. Hoàng A Trạm xuyên qua giữa trung tâm vũ tiễn, diễm đào trong tay phóng ra, đạo quyết bấm xong, chớp mắt, diễm đạn như là mưa. Lê Kiếm Thu từng nói, Hoàng A Trạm đi con đường giống như là Thẩm Nam Thất. Thẩm Nam Thất đến một chiêu kim quang tiễn dương danh, mà diễm đạn hắn ta tinh thông, uy thế cũng đương nhiên bất phạm. Phương Hạc Linh không ngờ rằng thiên vũ tiễn gã từ nhỏ đã tiếp xúc và xem nó là đòn sát thủ mà lại bị phá dễ dàng như vậy. Mà trước mắt gã đã bị diễm đạn ngập trời che lấp. Ầm một tiếng, liên tiếp ba bức tường đất xuất hiện ở phía trước Phương Hạc Linh. Diễm đạn liên hoàn toàn nổ ở trên tường đất. Có sự che chắn này, Phương Hạc Linh chật vật thoát ra. Mà Hoàng A Trạm tự là cho là thắng bại đã định, đã bị một nắm đấm đột nhiên xuất hiện đánh rơi xuống đất. Dưới mặt đất đúng lúc xuất hiện một cái hố sâu, đợi sau khi Hoàng A Trạm rơi xuống liền vùi lấp hắn ta, để lộ ra một cái đầu. Cha, Lý Cung Phụng. Phương Hạc Đình kinh ngạc nhìn hai người vừa xuất hiện ở đây, Một là phụ thân gã bị giam lỏng trong tử đường. Một là Lý Cung Phụng thường xuyên cùng gã tập luyện đạo thuật. Cũng là lúc còn du mạch cảnh. Thực lực có lẽ là du mạch cảnh. Nhưng mà lúc này, phụ thân xuất hiện tại đây. Lý Cung Phụng cứu mình một mạng, còn chế phục Hoàng A Trạm. Mặc dù là đánh lén, thế nhưng cái loại thực lực này sao có thể chỉ là du mạch cảnh chứ? Vậy mình ban đầu làm sao đoạt quyền thành công? Phương Hạc Đình phát hiện gã vốn không có thực lực, thực sự hiểu rõ phụ thân mình. Lời nhảm đừng nói nhiều. Phương Trạch Hậu thở gấp nói. Hiện tại thế cục biến thành thế này, chúng ta phải nhanh chóng rời đi cùng với Lý Thúc của người. Đồ vật bên trong thành Phong Lâm không cách nào lấy rồi. Sinh ý bên Vân Quốc vẫn còn. Chúng ta đến Vân Quốc lấy tiền rồi đi. Phương Hạc Linh đang muốn nói chuyện, chợt nghe Hoàng A Trạm hô lên. Trương Sư Huynh, Trương Sư Huynh, huynh đến thật đúng lúc. Không cần phải lo cho ta, nhanh giết bọn Phương Hạc Linh. Bọn chúng với những yêu nhân kia cùng một bọn, gã đã giết tiêu giáo tập rồi. Cha con Phương Trạch Hậu kinh hoàng quay đầu, quả nhiên thấy Trương Lâm Xuyên chậm rãi đi tới. Tộc địa Trương gia vốn là gần tập hình đi, ra khỏi tộc địa không bao lâu thì hắn ta đã đến được đây. Lý Cung Phụng không nói một lời, đứng trước cha con Phương Trạch Hậu. Phương Hạc Linh hô to: Trương Thế Huynh, huynh nghe ta nói, thành Phong Lâm đã xong rồi, quận Thanh Hà cũng giữ không được rồi, ở trong vài ngày nữa cả Trang Quốc cũng bị diệt. Huynh là thiên tài, tội gì mà phải trói mình trên một chiếc thuyền sắp sập chứ? Huynh cũng đã thấy qua thực lực của Bạch Cốt Đạo đấy, cao thủ chân chính còn chưa hiện thân, Ngụy Khứ Tật đã bị đánh không thể tiếp trả, Đồng A cũng không lộ diện. Ta có liên hệ với cao tầng Bạch Cốt Đạo, ta tiến cử giúp huynh. Với thực lực tài tình của huynh, không lo không có chỗ tốt. Hoàng A Trạm đạo nguyên bị phong, người bị khóa chặt, chỉ có đầu là có thể động đậy, nhưng mà cũng không cam yếu thế. Ta khinh Trường Lâm Xuyên sư huynh anh minh thần võ bậc nào chứ, sao có thể bị ngươi mê hoặc được? Trường Lâm Xuyên yên lặng nghe bọn họ nói, sau đó mới hỏi: Đồng viện trưởng ở đâu? Hai bên đều ngẩn người. Được rồi, Trường Lâm Xuyên hết kiên nhẫn quay người, không cần để đến ta, các người tiếp tục đi. Đi. Phương Trạch Hậu kéo Phương Hạc Linh, lão ngầm đồng ý Phương Hạc Linh đoạt quyền, chính mình ẩn thân phía sau tùy thời mà chuẩn bị cho con trai trở mặt. Nhưng mà căn bản không nghĩ tới Bạch Cốt Đạo trời lớn đến như vậy, không chỉ Phương gia nháy mắt không còn, mà ngay cả thành Phong Lâm cũng đều không còn. Lý Cung Phụng với lão có giao tình kết bái, trung thành tuyệt đối, vốn có thể mang lão đào tẩu, nhưng mà người lão nghĩ tới đầu tiên vẫn là con của mình, cho nên mạo hiểm chạy đến chính là vì mang Phương Hạc Ninh cùng theo đào tẩu. Vừa nhìn thấy Trương Đâm Xuyên thì lão đã tuyệt vọng, thế nhưng Trương Đâm Xuyên bỏ mặc mà rời đi lại khiến cho lão lần nữa cháy lên hy vọng. Chỉ cần giữ được mạng sống, gia nghiệp có thể kiếm lại, ngàn vàng có thể lại đến. Lúc này không đi thì còn chờ tới khi nào đấy? Nhưng mà Phương Hạc Linh vùng khỏi phụ thân, ngưng ra hỏa diễm đao, đi đến trước mặt Hoàng A Trạm đang bị vây dưới mặt đất. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Hạc Linh bây giờ đã không còn là đứa trẻ nhìn đường huynh mà sợ hãi rụt rè. Gã tự có suy nghĩ cùng với quyết đoán của mình. Không phải là người muốn giết ta sao? Không phải là muốn báo thù cho Tiêu Mặt Sắt sao? Gã sải bước đến trước mặt Hoàng A Trạm, hỏa diễm đao giơ lên cao. Hoàng A Trạm không nhìn gã, mà là nhìn bóng lưng Trương Đâm Xuyên dạo bước rời đi. Không biết tại sao, trước cái giờ khắc nén ta lại nghĩ đến một câu nói đùa. Con mẹ nó, ta còn vỗ mông ngựa của người, vậy mà ngươi thực sự mặc kệ ta? Xèo một cái, hỏa diễm đao xẹt qua, rồi tiêu tán. Một cái đầu người lăn xuống. Trong không khí dường như còn ngửi được mùi khét của hỏa diễm đốt qua máu thịt. Hoàng A Trạm, chiến tướng, Hưởng Dương, 20 tuổi. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người nhé. Rất xin lỗi mọi người ảnh hưởng đến cái trải nghiệm nghe của mọi người, bởi vì đang đọc thì cái cơn ho nó không thể chịu được, mà đang live stream thì không biết làm thế nào, thành ra đang đọc nó cứ bị ngắt, thì anh em hết sức thông cảm nhé. Xin chào và chắc hôm nay hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Xin chào nhé. Mình chưa khỏi ốm mà, anh em thông cảm.